quan phủ không muốn tham gia vào việc trong chốn giang hồ, tự nhiên thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cho dù có điều tra thì người trong Tống gia đã sớm không dính vào chuyện giang hồ, từ trước cũng không có cửu gia thâm thù đại hận. Giang hồ to lớn, hung thủ kia cũng thật không thể nào tra ra. Nhưng mấy ngày trước ta lại có tin tức rằng Tống gia gần 2 năm nay có qua lại với bọn tà môn ngoại đạo Thiên Nhất giáo. Thiên Nhất giáo, bọn họ không phải luôn hoạt động tại quan ngoại hay sao? Nghe nói môn giáo đều là người tàn nhẫn, Tống gia sao lại quan hệ cùng bọn họ? Chỉ sợ tà giáo này có ý đồ xấu đối với Võ Lâm Trung Nguyên. Ta gọi ngươi về chính là để bàn luận về vấn đề này. Ta hy vọng ngươi điều tra rõ chuyện này, mặc kệ bọn chúng có ý đồ gì cũng phải ngăn cản. Nếu có thể nhân cơ hội này diệt trừ tà giáo trừ họa cho Võ Lâm Trung Nguyên, ngươi sẽ lập được công lớn. Sở Phi Dương khẽ cười nói, đa tạ Viên Minh Chủ nâng đỡ. Đối với việc liên quan đến an nguy Võ Lâm, vãn bối tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Viên Khang Thọ cười ha ha nói, được, hào tiểu tử, ta sẽ chiếu cố ngươi. Đại hội Võ Lâm sang năm, chức vụ Minh Chủ đã có thể chờ ngươi tới tiếp nhận. Đừng làm ta thất vọng a. Tín Bạch vuốt râu cười đến không thể dừng, tên đại đệ tử này luôn khiến lão tự hào. Sở Phi Dương vẫn lãnh đạm cười cảm tạ Viên Khang Thọ. Cách chương.